Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 418, gocchuyenaudio.com. Chương 418, hiền thê lương mẫu không dễ làm. Bữa cơm đoàn tụ lần này tuy không được xem là tan rã trong không vui, nhưng không khí phần sau đúng là có hơi không bình thường bởi vì vị khách không mời mà đến là quan. Liên mà Kiều Bích Ngọc luôn âm trầm, Lục Khánh Nam cố gắng điều hòa không khí, còn Châu Mỹ Duy thì gắng gương biểu hiện thật tự nhiên. Nhưng mọi người đều có tâm tư riêng nên sau khi ăn xong, tất cả uống ly trà rồi liền ai về nhà nấy. Mà qua bữa cơm đoàn tụ này, hai vị trưởng bối nhà họ Bùi dường như cũng đột nhiên hiểu, được tuy con trai Bùi Hưng Nam của họ có quan hệ rất tốt với Quách Cao Minh, nhưng mỗi người đều có gia đình riêng, bên cạnh có thêm một người phụ nữ, khó trách khỏi sẽ phải nghe những lời thổi gió bên tai, nhất là vị cháu dâu của nhà họ Quách kia. Bác gái Nhàn và Châu Mỹ Duy đi lại sau cùng. Bác gái kéo tay cô ấy nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Duy à, nhà chúng ta tuy không được coi là bạn lâu năm với nhà họ Quách, quan hệ cũng không thân cận được như nhà họ Lục, chỉ vì Hưng Nam và Cao Minh từ nhỏ đã quen biết với nhau, nên mới trở nên gần gũi, sau này con chung sống với Bích Ngọc thì nhớ cẩn thận một chút. Trong đầu Châu Mỹ Duy vốn đang nghĩ tới chuyện của Quan Liên hôm nay, giờ lại nghe mẹ chồng dặn dò thế này, cô ấy có hơi không được tự nhiên mà ngẩng đầu lên. Mẹ, thật ra Bích Ngọc, đoán chắc vì lúc nãy Kiều Bích Ngọc đã không chịu phối hợp với không khí bữa ăn, mà điều này đại khái đã khiến cho các vị trưởng bối không thích. Mẹ biết con và Bích Ngọc là bạn thân, nhưng bây giờ các con đều có gia đình riêng của mình, nhất là khi mọi người không cùng lập trường, thì phương diện suy xét vấn đề cũng có rất nhiều điều không giống nhau. Bác gái Nhàn dịu dàng chí bảo cô ấy, Bích Ngọc có tấm lòng lương thiện, cô ấy cũng từng cứu Thanh Tùng của chúng ta, mẹ rất cảm kích. Cô ấy cũng biết rằng Bích Ngọc không có lòng xấu, nhưng dù gì cô ấy cũng là cháu dâu nhà họ Quách, có lúc mọi người chung sống với nhau, khó tránh khỏi sẽ có những tranh chấp, nếu như cô ấy nhất thời kích động nói ra điều gì, vậy thì ảnh hưởng tất lớn. Bác gái Nhàn nói chuyện tương đối hàm xúc, lúc nấy quan sát thái độ Quách Cao Minh đối với Kiều Bích Ngọc rõ ràng chính là để mặc cho cô ấy phát giận. Nhà họ Quách không cần phải đi xã giao lấy lòng người khác, nhưng người bên ngoài khi qua lại với nhà họ Quách đều luôn cẩn thận từng ly, từng tí, nhất là người nhà họ Quách lại còn bênh vực người mình, thêm vào cách Kiều Bích Ngọc lại thẳng thắn như vậy, nên người xui xéo chắc chắn chỉ có thể là người khác. Châu Mỹ Duy nhìn mẹ chồng, một lúc lâu sau, mới gật đầu, con biết rồi, trước kia bác gái Nhàn có hai đứa con trai, nhưng từ khi đứa con trai lớn chết thì tất cả trách nhiệm trong nhà đều phải đặt lên người Bùi Hưng Nam. Tuy bảo Châu Mỹ Duy xa cách với Kiều Bích Ngọc có hơi không tốt, nhưng đây cũng đều là vì gia đình, nhà chúng ta không nhiều quy tắc như nhà họ Quách với nhà họ Lục, tố tông với thân thích cũng không tạo được sự nghiệp lớn gì, nhưng cuộc sống của chúng ta so với người bình thường cũng đã xem là giàu có sung túc. Mẹ và ba con cả nửa đời đều ở trường học dạy học làm nghiên cứu, con thân là vợ của Hưng Nam cũng không cần có áp lực tâm lý gì, chúng ta không làm liên lụy bọn họ là được rồi. Châu Mỹ Duy nghe bác gái Nhàn mở miệng, thừa nhận thân phận vợ Bùi Hưng Nam của mình, trong lòng phút chốc liền thoải mái hơn nhiều. gocchuyenaudio.com. Tuy cô và Bùi Hưng Nam đã thật sự đăng ký kết hôn, nhưng cô Văn luôn không an lòng kết hôn chớp nhoáng, khiến cô cứ có cảm giác cuộc hôn nhân này không thuộc về mình. Mỗi lần đối mặt với vợ trước của Bùi Hưng Nam, cô đều có hơi tự ái. Cha của cục cưng là một tổng tài, phun xem ra người của nhà họ Bùi vẫn là tương đối thích mình làm con dâu nhà họ Bùi. Bác gái Nhàn vê võ vai cô ấy. Duy à, đĩ nhanh lên xuống thang máy tiễn mấy người Bích Ngọc với Khánh Nam bọn họ đi. Dù sao bữa ăn hôm nay cũng là vì sinh nhật của Thanh Tùng, lễ nghĩa cũng phải làm cho đầy đủ. Nhưng khi Châu Mỹ Duy đang chạy từng bước nhỏ chuẩn bị đi thì lại thấy bóng dáng Bùi Hưng Nam ở cầu thang bộ đãng sau thang máy. Nơi này có chỉ phiếu 17 tỷ rưỡi, cô cầm đi, nếu không đủ. Bùi Hưng Nam đưa chỉ phiếu qua. Đủ rồi, thật ra Châu Mỹ Duy vốn không định nghe lén, nhưng đây là tiếng Bùi Hưng Nam đang nói chuyện với Quan Liên, nên chân của cô cứ như bị đồng đinh tại chỗ, nhịn không được muốn nghe. Thứ bọn họ nói gì? Bùi Hưng Nam và Quan Liên quen biết và kết hôn nhiều năm như vậy, hai người còn có một đứa con trai, tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Châu Mỹ Duy tận mắt nhìn thấy Bùi Hưng Nam cực kỳ sảng khoái mà đưa chỉ phiếu cho Quan Liên tận 17 tỷ rưỡi, đây đối với nhà họ Bùi mà nói cũng đã không phải là một con số nhỏ. Nhớ đến chuyện Bùi Hưng Nam thức khuya làm việc còn bị đau dạ dày, cô nhỏ nhen mà cảm Thấy, người vợ trước quan liên này thật quá tham lam, đã ly hôn rồi mà còn tới đòi tiền. 17 tỷ rưỡi này tôi sẽ trả lại. Không ngờ quan liên đột nhiên mở miệng, không chỉ Châu Mỹ Duy đang nghe lén, mà ngay cả Bùi Hưng Nam cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Bình thường quan liên luôn khiến người ta có cảm giác sáo bén, sau khi ly hôn một đoạn thời gian, không ngờ cô ta lại học được cách ăn nói mềm mỏng lại rồi vào đọc tại chuyên, quan nhé, không cần trả nữa. Bùi Hưng Nam rất rộng rãi đối với cô vợ trước này. Nói xong Bùi Hưng Nam quay lưng rời đi, nhưng quan liên lại luôn nhìn chăm chăm theo bóng lưng Bùi Hưng Nam, nhìn anh ta từng bước rắm lên cầu thang rời đi, hình như cảm xúc cô ta có hơi kích động, tay phải nắm chặt lấy chỉ phiếu. Hét lớn lên với bóng lưng anh ta, Bùi Hưng Nam, nghe quan liên vội vàng khẩn cấp kêu tên mình như vậy, nhưng Bùi Hưng Nam vẫn bình thản như cũ mà quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn cô ta vẫn luôn bình tĩnh. Có chuyện gì? Quan liên nhìn anh ta như vậy, cô ta không thế kiềm chế được mà kích động ép hỏi. Bùi Hưng Nam, anh nói cho em biết, bây giờ anh sống có vui không? Cô ta đè ép tiếng khóc, giọng nói không nhịn được mà lớn lên, cuối cùng anh cũng ly hôn với em rồi, có phải anh cảm thấy mình đã có thể buông bỏ, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em nữa? Lúc trước là cô yêu cầu ly hôn. Bùi Hưng Nam không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt trả lời cô ta một câu, sau đó liền rời đi. Quan liên một mình đứng tại đó, thân thể dựa lên tường, không thèm quan tâm tới hình tượng mà khóc to lên. Châu Mỹ Duy trốn trong góc, cô ấy kinh ngạc mà nhìn quan liên lúc này đang lệ rơi đầy mặt cô. Ấy luôn cho rằng quan liên là kiểu phụ nữ kiêu căng ngang bướng, nhưng không ngờ cô ta lại khóc đến mức thảm hại như vậy. Châu Mỹ Duy đột nhiên cảm thấy rất rối loạn, bây giờ nhìn quan liên thế này không hề giống một người xấu. Nghe đoạn đối thoại kỳ lạ vừa nãy giữa hai người, hình như lúc đầu quan liên căn bản không muốn rời xa Bùi Hưng Nam. Khi Châu Mỹ Duy đi thang máy xuống đại góc chuyện audio.com, sảnh lầu 1 thì đám người Kiều Bích Ngọc đã sớm ngồi xe về nhà rồi. Cô ấy chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại xem như lễ phép, còn thuận tiện bịa ra một lời nói dối về bữa tiệc nhỏ tổ chức sinh nhật cho Thanh Tùng hôm nay. Thật ra trước đó một ngày, Hưng Nam đã nói cho mình biết là anh ấy sẽ mời quan liên đến, bởi dù sao quan liên cũng là mẹ ruột của Thanh Tùng. Hưng Nam có hỏi ý kiến mình cũng cảm thấy không sao, chỉ là quên nói trước với cậu thôi. Châu Mỹ Duy rất hiểu cái tính trượng nghĩa của Kiều Bích Ngọc, lại thêm Kiều Bích Ngọc trước giờ đều không hợp với quan liên, mà vừa nấy cô không phát tác ngay tại chỗ là đã coi như nế mặt lắm rồi, nên cô ấy quyết định sẽ nói dối. Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại nghe cô ấy nói, vậy quá nhiên sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cậu đã sớm biết quan liên sẽ đến, cậu cần gì phải giả vờ hào phóng chứ, mọi người đều đang vui vẻ ăn cơm, nhưng quan liên kia dố rằng là đang dẫn mặt cậu. Lục Khánh Nam ngồi cùng một xe với Kiều Bích Ngọc nhịn không được chọc cô, em thật đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội. Lo lắng vơ vấn, hoàng đế không vội thái giám vội, ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng, ai là thái giám hả? Lục Khánh Nam, có phải anh muốn làm thái giám không? Kiều Bích Ngọc, chúng ta là quân tử, động khẩu bất động thủ. Á, Cao Minh, cậu mau quản vợ của cậu đi. Châu Mỹ Duy nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến từng tiếng ồn ào, nghe mà không nhịn được cười, đều nói những nhà giàu có cao quý như nhà họ Quách, nhà họ Lục đều có rất nhiều quy tắc, nhưng so ra thì bọn họ sống càng được tùy ý hơn. Bích Ngọc, để tôi kể cô nghe chuyện xui xẻo của người khác cho cô vui vẻ một chút. Cái túi LV mà quan liên mang đi kia là kiểu dáng của năm ngoái, còn có tuy hôm nay cô ta trang điểm rất đâm, nhưng chỗ khóe mắt vẫn hiện lên vẻ tiều tụy, rõ ràng xem ra những ngày này cô ta sống không được vừa ý cho làm. Sao anh lại biết đó là túi LV của năm ngoái? Năm ngoái tôi mua cho bạn gái một bộ tổng công có 4 màu. Thì ra cậu ấm nhà họ Lục anh khi quen bạn gái còn có thể báo đáp tổ quốc, kích thích kinh tế. Đừng có suốt ngày chỉ trích tôi quen nhiều bạn gái nữa, tôi đây đã độc thân nửa năm rồi. Châu Mỹ Duy quyết định cúp điện thoại. Bên kia điện thoại, không biết Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam còn muốn đầu võ miệng tới khi nào. Người lớn thích có con dâu đoan trang ổn trọng, nhưng trước giờ Quách Cao Minh chưa từng yêu cầu Kiều Bích Ngọc phải thay đổi điều gì, cho nên mới dưỡng nên cái tính tình thẳng thần đó của cô. Buổi tối sau khi về lại nhà họ Bùi, Châu Mỹ Duy vẫn như ngày thường mà chăm lo cho Bùi Thanh Tùng đánh răng rửa mặt về phòng ngủ, còn hai người già nhà họ Bùi mệt mỏi cả một ngày cũng đã đi nghỉ ngơi rồi. Tắt điện phòng khách đi, Châu Mỹ Duy cũng quay về phòng. Bùi Hưng Nam ở thư phòng soạn kế hoạch, cho hạng mục mới, cô chế một ly trà nóng đặt lên bàn cho anh, giữa hai người bọn họ hơi có chút ăn ý, cô vào thư phòng chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi lại ra ngoài, ngay cả một câu nói cũng không quấy rầy anh. Châu Mỹ Duy tắm nước nóng xong liền nắm lên giường suy nghĩ lung tung, lúc đầu khi cô tiếp xúc với nhà họ Bùi là vì đến đây làm bảo mẫu cho. Nên sau khi kết hôn rồi, cô cũng không thể phân rõ được rốt cuộc những chuyện cô đang làm bây giờ là điều người vợ nên làm, hay là công việc của một bảo mẫu. Góc chuyện audio.com, cô rất không có cảm giác an toàn, bởi vì có cảm thấy mình và Bùi Hưng Nam hoàn toàn không có loại tình yêu mãnh liệt, không có tình cảm sâu đậm làm nền tảng để kết hôn. Hai, nghĩ lại thì tại sao cô lại đột nhiên gả cho anh ấy nhỉ? Còn chưa ngủ, cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Hưng Nam vừa đi, vừa cởi áo khoác trên người xuống. Vừa qua năm mới, buổi tối của đêm xuân vẫn còn hơi lạnh, cực kỳ dễ bị cảm. Châu Mỹ Duy ở trên giường lăn một vòng, mở miệng nói câu đầu tiên, anh đi tâm thì vào phòng, tâm rồi hãy cởi đồ, lần trước anh bị cảm phát sốt đến cả một tuần mới khỏi. Bùi Hưng Nam đem áo khoác vắt trên cánh tay, đi đến bên cạnh giường nhìn cô, nhẹ nhàng cười một cái, thần thể ông xã em không tệ tới vậy đâu, lần trước bị cảm nên anh đã có kháng thể rồi, cùng lắm thì lại bắt em hầu hạ anh uống thuốc bắc một tuần nữa thôi. Nếu là trước kia khi nghe thấy anh ấy nói mấy chữ ông xã bà xã này, Châu Mỹ Duy sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng bây giờ đã quen với cái tên xấu xa này rồi, nên cô cũng đã thích ứng được chuyện anh lâu lâu lại trêu đùa thế này. Cô còn học được cách nói lại, anh còn dám nói thuốc bắc em cực khổ nấu được, anh lại cùng Thanh Tùng lén lút đổ hết, nếu anh lại bị bệnh thì em không thèm quan tâm tới nữa. Trời sinh Châu Mỹ Duy đã có giọng nói mềm mại nũng nịu, cho dù là dù dọa người cũng chả có chút uy lực gì. Bùi Hưng Nam trực tiếp ngồi bên cạnh giường, ý cười trên khuôn mặt tuấn tú càng đậm hơn. Nếu em thật sự mặc kệ hai cha con anh thì ngày mai Thanh Tùng sẽ chạy đến hỏi em có phải em định không cần bọn anh nữa không. Bùi Thanh Tùng đúng là đã từng hỏi như thế, có phải mẹ không cần con và ba con nữa không. Tiếng nói của trẻ con cực kỳ ngây thơ. Châu Mỹ Duy nghĩ lại liền có hơi buồn cười. Bây giờ nhìn Bùi Hưng Nam cũng như một đứa trẻ to xác, liên hờn dỗi mà oán trách đều tại anh cả. Ngày dậy hư Thanh Tùng, nó tuổi còn nhỏ mà lại cứ như một ông cụ non. Quan Liên đầu tư trên mạng bị lừa 17 tỷ rưỡi. Bùi Hưng Nam đột nhiên chủ động nhắc tới chuyện của Quan Liên với cô, thanh âm lạnh nhạt, nói, Quan Liên là mẹ của Thanh Tùng, anh không thể không giúp cô ta, và lại hôm nay cô ta đột nhiên tới, anh cũng là tới lúc đó rồi mới nhận được điện thoại của cô ta. Vẻ mặt Châu Mỹ Duy có hơi kinh ngạc, chỉ nhìn anh không nói chuyện, thật ra cô cũng chẳng mong anh sẽ nói nhiều với mình như vậy. Bùi Hưng Nam vỗ vỗ đầu cô, hỏi cô, Quan Liên tới đây, em tức giận. Châu Mỹ Duy chỉ lắc lắc đầu. Bùi Hưng Nam dường như có chút thất vọng, cố ý thở dài, thật đúng là rộng lượng mà. Châu Mỹ Duy cười khố trong lòng, cô cũng không phải rộng lượng gì, chỉ là hiểu rằng trong hôn nhân đều luôn cần có người phải nhường nhịn. Đối với vợ cũ của Bùi Hưng Nam trước giờ, cô đều theo quan điểm không gây sự, cố gắng chung sống hòa bình. Khó trách Khánh Nam lại nói em là một người vợ hiền, anh quả nhiên đã cưới được một người vợ tốt, chuyện trong nhà cũng bớt phải lo rồi. Bùi Hưng Nam khen ngợi một câu xong liền đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa. Rất nhanh anh liền ra khỏi phòng tắm. Châu Mỹ Duy liếc một cái liền phát hiện đầu tóc anh đã bị ướt, liền rất tự động mà xuống giường đi tìm mấy sấy tóc, vào đọc tại chuyên, Quan nhé, đã nói tôi, đừng ngày nào cũng xối ướt tóc, không sấy khô thì rất dễ mắc bệnh đau đầu. Châu Mỹ Duy vừa sấy tóc cho anh vừa cam giảm, góc chuyện audio.com. Bùi Hưng Nam ngồi ngay ngắn hưởng thụ phục vụ, rất tùy ý mà ừ một tiếng. Hai vợ chồng rảnh rồi, Bùi Hưng Nam đột nhiên hỏi cô, đã tìm được công việc chưa? Tay cầm máy sấy của Châu Mỹ Duy hơi khựng lại một lát, vẻ mặt có hơi do dự, qua một lúc mới mở miệng, vẫn chưa, chuyện nhà em không cần phải lo, chúng ta thuê bảo mẫu là được, em cũng đừng cả ngày cứ ở trong nhà, ra ngoài giao tiếp quen biết bạn bè nhiều hơn, tìm một công việc không vất vả để làm thì em sẽ không buồn chán như vậy nữa. Bùi Hưng Nam không nhanh không chậm mà nói. Châu Mỹ Duy có chút băn khoăn, cô chăm chăm phán bác, thật ra trước kia em cũng có đi làm bên ngoài, nhưng em cảm thấy cái gọi là đồng nghiệp bên ngoài kia đa số đều rất giả tạo, bạn bè thật lòng thì chẳng được mấy người, còn không bằng ở nhà. Em còn trẻ như vậy mà đã ở ly trong nhà làm bà vợ già xấu xí rồi, lỡ sau này em không theo kịp. Thời đại, bị anh ghét bỏ thì sao? Bùi Hưng Nam nói đùa với cô, nhưng Châu, Mỹ Duy nghe xong trong lòng lại thật sự có hơi lo lắng. Tắt máy sấy tô, hai người nằm trên giường. Đêm khuya yên tĩnh, rất thích hợp để làm mấy chuyện ve vấn tán tình. Động tác của Bùi Hưng Nam rất nhanh nhẹn dứt khoát ôm lấy cô lần lên giường. Tính cách của Châu Mỹ Duy tương đổi hướng. Nội, trên phương diện này cũng cực kỳ bảo thủ, ngượng ngùng, ngày thường cô đều đỏ mặt bắt, buộc phải tắt đèn mới chịu phối hợp. Thế nhưng tối nay cô lại mở miệng, có thể đừng dùng bao không? Động tác trên tay Bùi Hưng Nam hơi ngừng, một chút nhờ vào ánh đèn vàng hơi mờ mà nhìn. Khuôn mặt đã ngượng tới mức đỏ ao của cô, dường như cô đã cố góp đủ dũng khí để nói ra. Những lời này, anh kẽ lại gần tai cô, nếu không cẩn thận mà, xảy ra án mạng thì rất phiền phức và lại uống. Thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe chúng, ta vẫn là ngoan ngoan dùng bao đi trước kia, mình đã bàn trước rồi, đợi Thanh Tùng lớn hơn, chút nữa rồi mới quyết định có con, nếu bây giờ em mang thai, anh sợ Thanh Tùng sẽ có tâm lý kháng cự. Châu Mỹ Duy nghe xong cũng không từ chối. Nữa, buổi tối đều phối hợp thỏa mãn yêu cầu của anh, thật ra cô muốn nói, cô không muốn đi làm. Cô muốn có con của mình, nhưng làm người thì, phải biết đủ, nhà họ Bùi đã đối xử rất tốt với cô. Vì thế cô bằng lòng nhường nhịn, cách Trương.